Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 386, Lạc Vũ gặp phải suối nguy hiểm 2. Ai biết, người kia lại còn mắng ta, mẹ, ta lão kê lúc nào chịu đến qua loại này ủy khuất. Trần kê mặt mũi tràn đầy dữ tợn nói, ha ha, lại đánh một cái chính là... Lần này có thể dùng điện thoại di động của nàng đánh. Đinh Phúc cười tủm tỉm nói, chỉ cần làm xong vụ này, chúng ta thì có tiền, dạng này liền có thể đi Ma Cao, chỉ cần ra đại lục, đến lúc đó ai còn có thể đem chúng ta làm gì. Cũng thế, mẹ, chờ ta gặp được tiểu tử kia, nhất định muốn đem hắn xé nát, thậm chí ngay cả ta lão kê điện thoại cũng dám quải điệu. Ta nhìn hắn là sống không kiên nhẫn. Trần kê tiếng nói vừa mới rơi xuống, sau đó liền đi trong một gian phòng, làm hắn mở ra căn phòng này về sau. Chỉnh gian phòng ốc bên trong một mảnh đen kịt, mà lại trong phòng này chả âm lãnh ẩm ướt, cho người ta một loại âm u cảm giác. Trần kê tiến đến về sau, thì là đem ánh mắt rơi tại phía trước. Phía trước một bên là một cái ghế. Trên ghế cột một người, nếu như Hạ Minh ở chỗ này lời nói, nhất định sẽ nhận ra được, người này không phải liền là Lạc Vũ Khê sao? Lạc Vũ Khê song tay bị trói trên ghế, mà lại trong mồm chả cột một tấm vải, muốn đến là không muốn để cho Lạc Vũ Khê phát ra âm thanh. Lúc này mới nhét một tấm vải, nhìn đến Trần Kê đến, Lạc Vũ Khê không ngừng lắc đầu. Một đôi mắt to bên trong có nước mắt đang ngưng tụ. Đó là một loại nhìn thấy Trần Kê hoảng sợ. Lạc Vũ Khê không ngừng cọ lấy dây thừng, muốn lui về sau, nhưng là trên người nàng bị dây thừng buộc rắn rắn chắc chắc, căn bản là không có cách lui lại. Lúc này Trần Kê cười lạnh một tiếng, muốn không phải nhìn ngươi còn có chút giá trị, đã sớm để ngươi làm nữ nhân lão tử. Chỉ bất quá đáng tiếc, như thế một cái nữ nhân xinh đẹp. Trần Kê sau đó hướng về bên cạnh một cái bàn đi qua. Trên bàn có một cái smartphone. Trần Kê cầm điện thoại di động lên về sau, liền rời đi phòng. Rời đi thời điểm chả đóng cửa lại. Lúc này Lạc Vũ Khê nước mắt bất tranh khí chảy xuống. Hắn cũng không nghĩ tới, vậy mà lại gặp phải như thế một cái khủng bố gia hỏa, khiến Lạc Vũ Khê vô cùng sợ hãi. Lúc đó nàng đón xe tìm tới một nhà khách sạn. Ngay tại nàng chuẩn bị vào ở thời điểm, người đó biết đột nhiên có một người xuất hiện, trực tiếp che miệng mình. Bất quá, làm người này che miệng mình về sau, nàng cảm giác mình toàn thân bất lực. Một loại buồn ngủ đánh tới, trực tiếp để cho nàng ngủ. Khi nàng tỉnh lại về sau, lại phát hiện đã đi tới một chỗ lạ lẫm địa phương. Nơi này, nàng hoàn toàn không biết là địa phương nào. Trong lúc nhất thời khiến Lạc Vũ Khê vô cùng sợ hãi. Nàng muốn hô cứu mạng, nhưng là bởi vì trong mồm bị nhét đồ, vật, cho nên căn bản là không có cách hô cứu mạng. Trong lúc nhất thời, khiến Lạc Vũ Khê vô cùng tuyệt vọng. Trần Kê đi sau khi đi ra ngoài, cầm điện thoại di động lên, lần nữa gọi điện thoại. Cái này đang chuẩn bị ngủ Hạ Minh nghe được chuông điện thoại vang về sau, khiến Hạ Minh hơi không kiên nhẫn, tại là muốn tắt máy. Thế nhưng là hắn liếc liếc một chút, phát hiện điện thoại này lại là hôm nay gặp phải nữ hài kia đánh tới, khiến Hạ Minh hơi nghi hoặc một chút lên. Đối với cô gái này tên, Hạ Minh cũng là cảm thấy có chút kỳ lạ. Lạc Vũ Khê, cái này không chính là mình lão bà để cho mình tiếp xúc người kia sao? Có điều Hạ Minh cũng không có cho là hắn nhận biết cái kia Lạc Vũ Khê cũng là cái kia ngôi sao lớn. Lạc Vũ Khê, do dự một chút, Hạ Minh tiếp cú điện thoại, nói, uy, tiểu tử, ta khuyên người ngoan ngoãn cầm 10 triệu tiền mặt đến ta nói địa phương. Không phải vậy lời nói, bạn gái của ngươi thì chết chắc. Ngoặc kép, ngươi là ai a? Hạ Minh nghe xong, nhất thời lửa, mẹ, cái này đêm hôm khuya khoắt uy hiếp điện thoại không ngừng. Khiến Hạ Minh cũng là có chút tức giận. Ta gọi Trần Kê, tiểu tử, ta khuyên ngươi ngoan ngoãn đem tiền đưa tới. Không phải vậy lời nói, ta trước hết nhấm nháp một chút bạn gái của ngươi. Trần Kê chậc chậc cười rộ lên, tiếng cười kia bên trong tràn ngập dâm uế dục vọng, khiến Hạ Minh giận tím mặt, nói, ngươi đem Vũ Khê thế nào? Ha ha ha, tiểu tử, ngươi rốt cục nhớ tới sao? Ta cho ngươi biết, nàng hiện tại tốt rất, bất quá chờ một lát ta cũng không biết. Cha cha, Trần Kê cúp điện thoại, khiến Hạ Minh sắc mặt biến đến âm trầm. Giờ khắc này, hắn biết, Lạc Vũ Khê bị bắt cóc, khiến sắc mặt hắn cực kỳ khó coi. Phải làm sao mới ổn đây? 10 triệu, hắn căn bản cũng không có cái này 10 triệu a, mà lại trên người hắn chỉ có 1 triệu. Chỉ sợ chả muốn trợ giúp Trần Tuyết Nga. Trước mắt mà nói, Trần Tuyết Nga sự tình còn không có giải quyết xong, khiến hắn đi chỗ nào ngõ 10 triệu. Quản Lâm Vãn Tình muốn. Nói đùa cái gì? Không nói trước Lâm Vãn Tình có thể hay không cho hắn. Cái này muốn là cho hắn, khiến hắn giải thích thế nào? Nói cầm lấy 10 triệu đi cứu một nữ nhân khác, Lâm Vãn Tình còn không phải tại chỗ cùng chính mình trở mặt a. Hạ Minh hít một hơi thật sâu, nhưng mà, theo Hạ Minh sốt ruột, cái này một chỗ khác, cũng là lâm vào lo nghĩ bên trong. Ai u, tiểu tổ tông ai, ngươi làm sao lại là không tiếp điện thoại a? Ngươi cái này không tiếp điện thoại, đều nhanh gấp chết người nhà. Nói chuyện là một người nam nhân. Nam nhân này xem ra tuổi tác không lớn, có chừng 30 tuổi, tóc sáng loáng, bên trên bôi không ít keo xịt tóc. Hắn mặc lấy khách khách y phục, xem ra có chút nương nương vị đạo. Riêng là cái này lúc nói chuyện, ẻo là vị đạo, càng là 10 phần. Hắn gọi Green, nói lên Green, chỉ sợ tại cái này toàn bộ làng giải trí đều là nhân vật có tiếng tăm. Green là người đại diện, mà lại không đơn thuần là người đại diện đơn giản như vậy. Vẫn là một cái kim bài người đại diện. Hắn thủ đoạn mạnh phi thường. Mặc dù là người ẻo là một điểm, nhưng là thực lực kia là không thể nghi ngờ. Tại cái này làng giải trí không biết có bao nhiêu người muốn hắn để người đại diện. Nhưng là hắn lại một mực lưu tại Lạc Vũ Khê bên người. Một mực cũng không hề biến hóa qua. Cô nãi nãi ai, điện thoại di động của ngươi làm sao lại không có người tiếp đâu? Vậy phải làm sao bây giờ đâu? Một mình ngươi tại Giang Châu thành phố, cái này muốn là xảy ra chuyện có thể nên làm thế nào đây? Green vô cùng sốt ruột, hắn đã đánh một ngày điện thoại, lại như cũ không có đánh thông, khiến Green vô cùng phiền muộn, đồng thời cũng là phi thường lo lắng. Lạc Vũ Khê là một cái đại mỹ nhân, hơn nữa còn là một cái ngôi sao lớn, cái này muốn là xảy ra chuyện, hắn đều đảm đương không nổi trách nhiệm này. Trong lúc nhất thời, khiến Green cũng là trở nên lo âu. Uy, đúng lúc này, một cái vịt được tiếng nói giống như âm thanh vang lên đến, khiến Green một cái cơ linh, vội vàng nói, ngươi là ai? Ngươi tại sao có thể có Lạc Vũ Khê điện thoại? Đồng, người này trực tiếp cúp điện thoại, khiến Green giật mình, lần nữa đẩy tới, thế nhưng là trong điện thoại lại nhắc nhở đã tắt máy. Khiến Green vừa sợ vừa giận, xấu, xấu, xảy ra chuyện, nhất định là Lạc Vũ Khê xảy ra chuyện. Chuyện này nhất định phải báo động, đối báo động, giờ khắc này, Green cũng là hoảng hốt. Vội vàng gọi điện thoại báo cảnh sát. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.